đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, chương 129, sư phụ ngươi ưa thích nam hài vẫn là nữ hài. Cầu nguyệt phiếu, An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc không ngừng nhăn mày, nhìn chăm chú Đát Kỷ. Vừa rồi nàng nhóm vô ý lát nữa, phát hiện Đát Kỷ thế mà tại đâm Lý Hư mặt chơi. Còn chơi đến rất vui vẻ a. Thấy cảnh này, An Chi Ngư tâm tình có chút phức tạp, giống như là vừa tranh. Ê ẩm, Ban Nhược Trúc hiện tại có thể xác định Đát Kỷ cùng Lý Hư quan hệ tuyệt đối không phổ thông. Chính là không biết rõ bọn hắn hiện nay phát triển đến đâu một bước. Không nghĩ tới Đát Kỷ ý rất chặt chẽ a. Liền tự mình tiểu di cũng giấu giếm. Thật không có suy nghĩ. Lúc rảnh rỗi đến gõ nàng một phen. Phát giác được nàng nhóm vẫn như cũ nóng rực nhãn thần. Đát Kỷ cúi đầu, hơi ngượng ngập nói. Khác như thế nhìn ta. Sự tình không phải là các người nghĩ như vậy. Vừa rồi sư phụ ta trên mặt có bẩn đồ vật. Ta chỉ là xuất phát từ hảo tâm. Giúp hắn làm rơi. Đát Kỷ rào biện vài câu. Nàng không giải thích còn tốt. Một giải thích thật sự chính là có dũng khí nơi đây không bạc 300 lượng cảm giác. Ha ha. Ban Nhược Trúc lộ ra nụ cười cổ quái. Nhãn thần phi thường cổ quái. Tựa như là xem thấu Đát Kỷ mặt ngoài che giấu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. An Chi Ngư trợn trắng mắt không nói lời nào. Đát Kỷ hiện tại lại còn nói sẽ nói láo. Thật coi nàng mắt mù a. Ban ngày ban mặt liền đối Lý Hư động thủ động cước. Nếu là bình thường nhìn không thấy. Không biết có hay không sẽ lên miệng. Chẳng lẽ nhìn sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta nguyên nhân. Đát Kỷ cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Nàng nhóm giống như không tin chính mình nói. Nhãn thần vẫn như cũ cực nóng. Chừng chừng nhìn mình chằm chằm con mắt. Đát Kỷ ngẩng đầu. Lộ ra hai cái răng nanh nhỏ. Giả bộ ta siêu hung bộ dáng. Cũng nhìn ta làm cái gì. Còn muốn hay không về nhà. Không quay lại đi trời tối rồi. Ngao ô, về nhà, ngao ô ô, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ tận lực để cho mình biểu lộ nhìn hung một chút. Dạng này liền rất có lực chấn nhiếp, thế nhưng là nàng có chút hoàn toàn ngược lại, có vẻ càng thêm ngốc manh cùng đáng yêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hư đột nhiên cảm thấy tiểu Đát Kỷ có chút nhị cấp hóa. Nàng hình thái thứ hai không phải là nhị cấp A, cái này nhị cấp hình ảnh vừa ra tới. Vậy mà tại trong đầu vung đi không được. Ha ha, hai nữ cười mỉm nhìn chằm chằm Đát Kỷ hồng đồng đồng khuôn mặt. Nói sang chuyện khác có chút cứng nhắc. Thật là cứng rắn chuyển a. Đi cho ta, Đát Kỷ thật chịu không được nàng nhóm kia nóng rực nhãn thần. Giống như là xuyên thấu linh hồn của mình. Nhìn thấu bản chất, hai cái tay nhỏ đầy thân thể của các nàng. Nhường nàng nhóm tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Nàng nhóm mới lắc đầu, không khỏi cười cười, tiếp tục ngự kiếm phi hành. Đát Kỷ mới thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương đến nhịp tim cũng gia tốc rất nhiều. Vốn là đứng đấy ngự kiếm, hiện tại chân của nàng xấu hổ có chút như nhũn ra. Đành phải xếp bằng ở trên mũi kiếm, hai cái màu trắng tay cáo khẽ động, có vẻ càng thêm ngốc manh. Lý Hư đem thân thể của mình ngang qua đến. Đầu dùng tay gối lên đặt ở trên chuôi kiếm. Cứ nằm như thế nhìn nàng. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người nàng. Rải trên một tầng màu vàng khăn che mặt. Nhường bóng lưng của nàng cùng màu trắng tay cáo nhìn mông lung. Đặc biệt vi diệu. Nàng xem ra rất nhỏ một cái. Đặc biệt là ôm vào trong ngực cảm giác. Càng là khéo léo đẹp đẽ. Nhưng chính là như thế nho nhỏ một cái. Ai có thể nghĩ tới lại là một cái sống 300 tuổi tiểu yêu quái. Mà lại cái này tiểu yêu rất quái thú vị. Luôn luôn có thể đâu động tinh thần của hắn. Lý Hư cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua. Nhìn qua con mắt dần dần khép lại. Hắn có chút buồn ngủ. Muốn đi ngủ. Đột nhiên còn muốn nhìn thấy cái gì. Nhìn thấy Đát Kỷ sau lưng ẩn ẩn có 9 đầu màu trắng đuôi cáo tại lay động. Hắn đột nhiên mở to mắt. Nghĩ đưa tay đi kiểm tra những cái kia cái đuôi. Lại phát hiện không có cái gì. Có chút thất vọng. Đem tay thu hồi lại. Tiếp tục đầu gối lên tay đi ngủ. Lý Hư nhìn qua bóng lưng của nàng. Thế nhưng là, đôi mắt bên trong luôn luôn phản chiếu ra vừa rồi nàng kia Mao Nhung Nhung chín đầu cái đuôi. Theo lý thuyết không phải là ảo giác. Hắn biết rõ Đát Kỷ thân phận là Thanh Khâu Quốc tiểu công chúa. Huyết thống là Cửu Vĩ Hồ. Thẳng đến cái này thời điểm, Lý Hư mới nhớ tới cái gì. Tự mình một mực chú ý đều là Đát Kỷ tai cáo. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng cái đuôi. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Tiểu Đát Kỷ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi thành thật trả lời ta. Vấn đề gì? Sư phụ, Đát Kỷ nhẹ giọng hỏi một câu. Con mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú vào phía trước. Vẫn tại ngự kiếm. Ta nghe nói Cửu Vĩ Hồ nhất tộc tương đối đặc thù. Đặc biệt là chín đuôi. Chín đuôi vừa mở có phải hay không thiên hạ vô địch? Đát Kỷ lắc đầu. Không có ngươi nói lợi hại như vậy. Nhóm chúng ta yêu tộc, cùng các ngươi nhân loại, cũng đều là người tu đạo. Chỉ là nhóm chúng ta nhục thân lực lượng lại so với nhân loại người tu đạo mạnh. Ngươi nhìn ta tiểu di liền biết rõ. Nàng nhục thân lực lượng rất mạnh rất mạnh. Không sử dụng linh lực, liền có thể khai sơn. Nhóm chúng ta yêu tộc nhục thân lực lượng cũng rất mạnh. Nhất là rõ rệt phải kể tới Cửu Vĩ Hồ các loại có thần thú huyết thống yêu tộc. Cửu Vĩ Hồ càng là trời sinh liền có thể khống chế tự mình chín đuôi. Đây là bẩm sinh lực lượng. Nhóm chúng ta đại đa số vừa sinh ra đến liền có chín đuôi cái đuôi. Một khi mở chín đuôi về sau, có thể vượt biên tiếp tục chiến đấu. Đát Kỷ chậm rãi nói đến, Cửu Vĩ Hồ cũng rất lợi hại, mỗi một cái đều có kinh thiên động địa chiến lực. Lý Hư nhẹ giọng hỏi, vậy sao ngươi như vậy đồ ăn? Còn nhớ rõ cùng đụng phải Đát Kỷ lần đầu gặp mặt. Nàng đặc biệt chật vật, còn bị ba cái người tu đạo đuổi theo giết. Đát Kỷ cảm xúc có chút xa xút. Thối sư phó, nói chuyện làm sao trực bạch như vậy? Thật nghĩ cưỡi tại trên người của ngươi. Hung hăng đánh một trận ngươi. Lý Hư đưa chân đá đá phía sau lưng nàng. Ngươi tại sao không nói chuyện? Đát Kỷ lắc đầu. Hừ lạnh một câu. Không muốn để ý đến ngươi. Đừng như vậy. Nhanh cùng ta nói một chút ngươi vì sao như vậy đồ ăn. Lý Hư dùng chân đụng chút phía sau lưng nàng. Cái này tiểu Đát Kỷ thật là giỏi thay đổi a. Nữ nhân thật cũng như thế giỏi thay đổi sao? Mới vừa rồi còn hảo hảo. Nàng làm sao đột nhiên cũng có chút không vui. Đến cùng là ai trêu chọc nàng? Chẳng lẽ là An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc? Cũng đúng. Cũng chỉ có hai người nữ sinh này sẽ chọc cho nàng không thoải mái. Hắn tuyệt đối sẽ không ý thức được là chính mình vấn đề. Đát Kỷ vẫn là không có nói chuyện. Lý Hư đành phải tiếp tục dùng chân đá nàng. Thế nhưng là nàng liền cùng con rối. Không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu Đát Kỷ, làm sao vậy? Ngươi đây là ngã bệnh sao? Lý Hư mặt mũi tràn đầy quan tâm. Nhẹ giọng hỏi. Không có. Đát Kỷ hồi lâu mới trở về hai chữ. Vậy sao ngươi chuyện a? Lâu như vậy không nói lời nào. Không muốn nói chuyện. Đát Kỷ nâng mặt. Nhìn chăm chú trước mặt trời xanh bạch vân. Nàng nghĩ đến tự mình mẫu thân còn có tỷ tỷ muội muội. Nàng nhóm mỗi một cái sức chiến đấu cũng kinh thiên động địa. Mỗi một cái đều có thể một mình đảm đương một phía. Cũng chỉ có nàng rất yếu. Cực kỳ cải bắp. Nàng thường xuyên hoài nghi mình không phải mẫu thân con ruột. Đồng dạng là Cửu Vĩ Hồ. Chênh lệch là thật không hợp thói thường. Nàng tại Thanh Khâu Quốc một mực không cách nào tu hành. Hơn không mở được chín đuôi. Cho nên mới tới chuyên húc quốc cầu đạo. Kết quả hơn 20 năm không có bất luận cái gì tiến triển. Nếu không phải đụng phải sư phụ. Sợ là, nàng không dám nghĩ. Lập tức quay đầu, hốc mắt có chút ướt át. Nhìn qua Lý Hư, nói khẽ. Sư phụ, ta lặng lẽ nói cho ngươi một cái bí mật của ta. Người khác khắp nơi nói lung tung a. Ta không mở được chín đuôi. Nàng nói đến đây hốc mắt đều đỏ. Lý Hư nhìn chăm chú nàng. Yên lặng nói chuyện, mặc dù hắn không hiểu tiểu Đát Kỷ vì sao không cách nào mở chín đuôi. Nhưng là từ nàng ánh mắt bên trong, có thể nhìn ra được nàng rất bi thương, rất để ý chuyện này. Mở chín đuôi rất trọng yếu sao? Lý Hư nhìn qua nàng ướt át con mắt, rất trọng yếu. Nếu là liền mở chín đuôi cũng không cách nào mở ra. Vậy căn bản không coi là cửu vĩ hồ. Cái này cùng ngươi nhóm nhân loại. Giống như là đoạn mất một cái chân. Là cái tàn tật nhân sĩ. Hiện tại ta chính là tàn tật nhân sĩ. Ngươi vốn chính là người tàn tật. Chấm ngoặc kép. Lý Hư lời nói vẫn chưa nói xong. Lúc đầu muốn nói nàng không thông minh. Gặp nàng trong con ngươi nước mắt chậm rãi trượt xuống gương mặt. Lý Hư kẹt tại trong cổ họng. Có chút yêu thương nàng. Tiếp lấy liền thấy Tiểu Đát Kỷ lau lau nước mắt trên mặt. Sau đó hé miệng. Hai cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh. Cắn một cái tại bắp chân của hắn bên trên. Tê. Chấm ngoặc kép. Lý Hư hít sâu một hơi. Ngươi chúc cẩu đi. Làm sao đột nhiên cắn ta. Tiểu Đát Kỷ tranh thủ thời gian nhả ra. Cấp tốc vung lên Lý Hư ống quần. Nhìn thoáng qua. Nói. May mắn không có khai ra máu. Chỉ là tại phía trên chảy xuống dấu răng. Ta nhục thân tương đối mạnh. Sẽ không dễ dàng đổ máu. Lý Hư nói một câu. Lại nói Tiểu Đát Kỷ vì sao ngươi muốn cắn ta. Không có gì. Chính là đột nhiên muốn cắn khẽ cắn ngươi. Đát Kỷ lau mặt trên nước mắt. Không khỏi cười lên. Tâm tình rất nhanh liền tốt. Sư phụ. Về sau ta không vui vẻ thời điểm có thể hay không cũng cắn ngươi. Theo ngươi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Tùy tiện cắn. Cắn chỗ nào đều có thể. Lý Hư không quá để ý vấn đề này. Mà là hỏi. Ta chỉ muốn biết rõ ngươi vì sao không vui vẻ. Đát Kỷ nói. Không mở được chín đuôi. Tự nhiên không vui vẻ. Ta tại Thanh Khâu Quốc thời điểm nghĩ hết biện pháp mở chín đuôi. Mẫu thân cũng đang giúp ta. Rất nhiều tộc nhân đều giúp ta. Nhưng vẫn là thất bại. Căn bản là làm không được a. Nàng đến chuyên húc quốc một bộ phận lớn là đi học. Còn có một phần nhỏ chính là thoát đi Thanh Khâu. Bởi vì nàng đã cảm thấy quá mất mặt. Tại Thanh Khâu Quốc không tiếp tục chờ được nữa. Nếu có thể. Nàng đều muốn chạy trốn Đạo Châu. Đường đường Thanh Khâu Quốc tiểu công chúa. Thậm chí ngay cả mở chín đuôi cũng làm không được. Cái này mất mặt trình độ cũng ném đến toàn bộ Đạo Châu. Tất cả mọi người biết rõ Thanh Khâu Quốc có thằng ngu. Ô ô ô. May mắn đụng phải một cái đáng tin cậy dáng dấp lại soái sư phụ. Lý Hư hỏi, mở chín đuôi rất khó sao? Đát Kỷ gật đầu nói, siêu cấp khó, không có việc gì, ta giúp ngươi, đến thời điểm ta nhất định giúp ngươi mở chín đuôi. Lý Hư ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng trên mặt lưu lại nước mắt lau đi. Đây đều là việc nhỏ, căn bản không đáng khóc, khóc cái gì khóc đâu. Về sau khác tùy tiện khóc, ngoại trừ giúp ta sinh tô tôm thời điểm. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ sững sờ, hắn làm sao đột nhiên toát ra một chút nghe không hiểu từ ngữ, mà lại tối nghĩa khó hiểu, đây là cái gì bí mật thuật ngữ sao? Không có gì, Lý Hư lắc đầu, tô tôm là trẻ con là ý tứ, đây là Quảng Đông, nàng không có khả năng biết rõ, không cần phải để ý đến ta nói cái gì, ngươi cái phải biết mở chín đuôi sự tình liền bao trên người ta. Tạ ơn sư phụ, Đát Kỷ con mắt, cười đến híp lại, con mắt như là lưu ly, nhìn rất đẹp, Lý Hư đột nhiên muốn hôn hôn nàng con mắt, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đát Kỷ xoay người, cảm giác chôn trên người mình mấy năm mù mịt, cái này treo ở trên người ngu xuẩn tên tuổi có thể tiêu trừ. Nàng rất tin tưởng Lý Hư, bởi vì nàng biết rõ Lý Hư rất lợi hại, chỉ cần là hắn nói. Như vậy nhất định có thể làm được. Hô hô, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười. Phi thường sáng chói. Sư phụ đối nàng thật là quá tốt rồi. Cũng không biết mình nên như thế nào báo đáp ân tình của hắn. Loại này ân tình, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Mà lại, nàng cảm thấy lấy thân lẫn nhau hứa một thế còn chưa đủ. Ít nhất phải tam sinh tam thế. Được rồi, vĩnh viễn đi. Nàng nghĩ như vậy. Cũng không muốn ly khai hắn. Nàng ngọt ngào nghĩ đến. Đột nhiên nghĩ đến vấn đề gì. Nàng nghĩ đến An Chi Ngư đã từng hỏi mình. Nếu là tự mình cùng hắn. Như vậy đứa bé nên lên tên là gì đâu. Nàng cảm thấy nên tay nghiên cứu tên của hai tử. Đứa bé tính khẳng định họ Lý. Nhưng là danh tự đây không có khả năng lên nhị oa. Cầu đản loại này quê mùa danh tự. ít nhất phải là có văn hóa ý thơ loại này, mang theo cổ lão ý vị, để cho người ta nghe xong cái tên này, đã cảm thấy người này rất có tố dưỡng. Liền so với nàng danh tự, Đát Kỷ, nàng đã cảm thấy rất tốt, cũng tỉ như An Chi Ngư, Ban Nhược Trúc, loại này danh tự liền rất êm tai, vẫn là nữ sinh danh tự dễ dàng lên, tùy tiện ngẫm lại đều có thể nghĩ ra một đống. Liên quan tới nữ hài tử danh tự, thơ cổ bên trong càng là có một đống lớn, nhưng là nam hài tử liền tương đối ít, vẫn là ngẫm lại nam hài danh tự đi. Nàng gãi đầu một cái, bắt đầu trầm tư suy nghĩ thật lâu, thế nhưng là trong đầu luôn luôn hiển hiện Cẩu Thạng, Nhị Đàn, Mộc Đầu, Thiết Trụ, Phú Quý, Sẹo Mụn, Thúy Hoa loại này nhìn là lạ danh tự. Không được a, bình thường đọc sách vẫn là quá ít, mấu chốt thời điểm vậy mà nghĩ không ra. Đát Kỷ gãi gãi ra đầu, suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nghĩ đến Lý Hư, hắn áo trắng như tuyết. Mà tự mình cũng thích mặc áo trắng. Có, nếu không liền gọi Lý Bạch. Đát Kỷ trong lòng tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy mình bên người truyền đến trận trận ý lạnh, thẩm thấu tiến vào linh hồn của mình. Tựa như là trong cõi u minh có người tại nói cho hắn biết, cái tên này liên quan đến đồ vật quá nhiều, không thể dùng, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Đát Kỷ âm thầm cảm thấy có chút rét lạnh, liền không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại cũng không xác định là nam hài vẫn là nữ hài, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Nàng quay người hỏi Lý Hư, sư phụ, người ưa thích vẫn là nam hay nữ? Người cảm thấy ta sẽ ưa thích nam? Sư phụ ngươi thế nhưng là người đứng đắn a, lấy hướng cũng như thường, ta làm sao có thể ưa thích nam? Lý Hư cảm thấy tiểu Đát Kỷ đầu có vấn đề. Ưa thích nam, đây cũng không phải là trong truyền thuyết đấu kiếm sao? Đát Kỷ im lặng, đỡ cái trán hỏi, ta không phải ý tứ này. Ta muốn nói nếu như sinh con, người ưa thích nam hải nhiều một chút, vẫn là nữ hải nhiều một chút, đều có thể. Ta không nặng nam nhẹ nữ, cũng không nặng nữ khinh nam. Lý Hư nói, nha, ngươi hỏi cái này làm gì đâu? Lý Hư nhìn qua nàng nho nhỏ khuôn mặt, cảm thấy rất nhiều hiếu kỳ. Không có gì, chỉ là hỏi một chút. Đát Kỷ xoay người sang chỗ khác, sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên phát hiện cùng Lý Hư cái bát úp còn chưa lật lên đâu đây, liền hỏi cái này loại này lời nói, không khỏi có chút quá mức. Ta đột nhiên có một vấn đề. Lý Hư nhìn qua nàng hỏi. Đát Kỷ quay đầu nhìn qua Lý Hư, khóe miệng cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Ta hỏi lời nói có thể có chút mạo phạm, người tuyệt đối không nên không vui a. Nói, ta xem qua một chút sách, nói hồ ly loại sinh vật này, bình quân một thai 5 cái đến 15 cái, bình quân sinh con cũng có 7 cái khoảng chừng. Ta không biết rõ các ngươi cửu vĩ hồ có phải hay không cũng dạng này. Nếu như là dạng này, Lý Hư cảm thấy mình phải cố gắng kiếm tiền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.